Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Nam Cun. Giờ phút này bây giờ là 22 giờ 9 phút của ngày 14 tháng 2, ngày lễ Valentine. Một lần nữa tôi xin phép được chia buồn cho tất cả những anh chị em đang ngồi xem cái luồng livestream này của tôi, tại vì tất cả các bạn là những người đang bị cô đơn. Và tôi cũng xin chia buồn cho tất cả anh những đứa có người yêu rằng là chúng mày rất có thể đêm nay sẽ không được mặc quần ngủ. Đấy là một cái nỗi đau rất là lớn. Ok, mà kệ họ đi. Anh em ta ở đây vui vẻ với nhau là được, đúng không ạ? Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một cái bộ truyện nó liên quan đến cái ngày ngày hôm nay là ngày rất nhiều gia đình hóa vàng để đón thổ công, đón gia tiên về, đúng không ạ? Để tiễn gia tiên đi và đón thổ công táo quân về, tiếp tục một cái chu kỳ của một năm, 5 năm nữa thì mình gửi tới quý vị và các bạn một cái bộ truyện mang tên là Nhà vắng bóng thổ công của tác giả Vũ Đồ Tể, một tác giả rất quen thuộc, cũng chính là tác giả Hồng Dung không bị gay đó các bạn. Thì mình nhấn mạnh như vậy để cho các bạn dễ nhận biết giữa hai cái tên là Vũ Đồ Tể và Nguyễn Hồng Dung không bị gay là một. Bộ truyện này cụ thể như thế nào thì tôi cũng chưa đọc. Chỉ có điều cái cốt thì tôi có chia sẻ với tác giả Hồng Dung. Tuy nhiên là tôi cũng sẽ không tiết lộ ra quá sâu, chỉ biết là nhà này không có thổ công, không có thổ địa, không có người canh giữ, thế cho nên là yêu ma quỷ quái nó làm loạn. Còn cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng xem. Anh Hello Tài Độ Bô. Để ủng hộ tác giả Hồng Dung, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Nguyễn Hồng Dung, Vũ Đồ Tể, để đọc trước những cái tác phẩm của Hồng Dung, hoặc các bạn có thể join vào trong nhóm kín của Hồng Dung đọc các tác phẩm khác của tác giả. Các bạn có thể sử dụng pass là bạn anh Tốn, chắc chắn là Hồng Dung nó sẽ giảm giá, còn giảm bao nhiêu tôi không biết, tùy thuộc vào trình độ đấu kiếm. Ok, và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 trong 2 tập của Nhà vắng bóng thổ công, tác giả Vũ Đồ Tể. Ngày đó đến rồi, nó đã đến rồi. Giọng nói âm trầm đặc sệt một mùi tử khí len lỏi xung quanh ngọn đồi Pà Luông thăm thẳm. Giữa đêm đen mù mịt ấy, thỉnh thoảng vang lên tiếng của bầy quạ kêu lên thất thanh réo rắt. Còn có ta ở đây, ngươi đừng hòng lộng hành. Cũng từ đâu đó một tiếng vang khác đáp lại, nhưng cảm giác chắc chắn không phải là âm thanh của cõi phàm trần. Hơn nữa, âm thanh ấy còn mang theo một thứ uy lực làm cho người ta nghẹt thở. Đã hơn 100 năm, đã hơn cả 100 năm rồi. Lão già, lão già, ta đã chờ quá lâu rồi. Lời nguyền huyết vị đã ứng nghiệm. Sớm thôi, sớm thôi, ta sẽ cho ngươi thấy những thứ ngươi bảo vệ sẽ từ từ nằm xuống. Ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ chờ được người thực sự cứu ngươi ra khỏi ngọn đồi này sao? Có chứ, dĩ nhiên là có. Con người hiện tại tuy không có ngu ngốc, nhưng luôn luôn có bản tính không bao giờ thay đổi được. Giọng nói âm trầm kia lại vang lên, kéo theo đó là một chàng cười khanh khách, có vẻ như đang khoái chí lắm. Đó chính là lòng tham, là lòng tham đấy. Nói đến đây, thứ âm thanh quái dị kia lại cười lớn lên một tràng, từng tầng quỷ khí đỏ rực bao bọc lấy ngọn đồi cô quạnh. Là lòng tham, lòng tham của con người sẽ giết chết chính con người. Sáng sớm một ngày cuối năm, đoàn người công nhân dưới quyền của lão Quý bắt đầu kéo nhau lên lưng chừng ngọn đồi Pà Luông Lão hít sâu một hơi, từng làn sương sớm sọc vào trong mũi, làm cho cơn say rượu từ tối ngày hôm qua tan biến hẳn. Nhìn lão có vẻ vui lắm, cứ không ngừng toe toét nhoét cái mở môi thâm xì xì ra, nở một nụ cười khả ố. Quả này mà trông lớn thật, tao cho mỗi đứa vài triệu về quê mà ăn Tết to nhá. Sếp ơi, sếp xem đã đến giờ tốt chưa, cho anh em khởi công luôn cho nó nóng. Bên cạnh lão Quý, một thanh niên chạc 30 tuổi lễ phép dạ vâng, một mặt lại rúi vào trong tay lão Quý một nhúm đất. Sếp xem đất xốp như thế này, em sợ là có khi sếp bị lừa. Hơn nữa hôm qua bên kia cũng đào lên mấy mẫu quặng nên đại cũng chưa được lâu. Em tính toán nếu như mà quá trình như thế kiến tạo đá quý cũng thấp, với lại... Người đàn ông kia còn chưa kịp mở miệng, lão Quý đã quay sang mà lườm Quýt. Chú đấy, trứng mà còn đòi khôn hơn vịt. Mấy thằng đầu to mắt cận như chú biết cái chó gì. Chú đi theo anh mấy năm, anh chỉ cho vài loại kiến thức về địa chất thực tế còn hơn khối mấy cái bằng đại học dởm của chú. Học nhiều để làm gì? Đoạn đảo mắt xung quanh lại nói, chú nhìn vùng đất này xem, lớp trầm tích ấy đã lâu đài kia kìa, ở bên kia kìa, mấy cái phiến đá to tỏ bố thế kìa, người bản địa dẫm đạp nhiều tới mức còn tạo thành vết chân, chứng tỏ mảng kiến tạo này cổ xưa, có tiềm lực đấy. Thạc sĩ Toàn à, anh bảo chú bao lâu rồi, học nhiều để làm gì? Nghe đến đây, kỹ sư Toàn mới ậm ừ, gãi đầu cành cạch mà bật cười. Sếp giỏi thật, cái gì sếp cũng biết, nhìn thấy phiến đá kia mà cũng ra tiền á. À, thế tôi biết là sếp chú. Chú lăn mẹ đi, bảo em chuẩn bị máy móc, kẻo chưa mất. Tên Toàn dạ dạ vâng vâng, vội vàng chạy đến chỗ mấy tên công nhân mà ý ới. Đoạn lại nhìn về đám cọc tre mà hôm qua gã đã đánh dấu rằng là nơi ấy có tiềm năng xuất hiện đá quý. Lúc này lại bất chợt lưỡng lự. Quái lạ, qua chỗ mình đo đạc đâu có phải là cái chỗ này chứ. Gã lẩm bẩm, vậy mà cũng không xua được suy nghĩ. Ở bên kia mấy tên công nhân thúc giục, anh Toàn ơi, anh Toàn, bọn em đào nhớ. Toàn ậm ừ, thôi đào nhanh lên, không lão Quý dở lão lại gào ầm đến bây giờ. Được lệnh, bọn công nhân bắt đầu cho máy móc xới tung cả một mảng đất đá rộng lớn. Đúng lúc ấy, chẳng hiểu từ đâu, một bầy rơi nháo nhác bay lên từ những lùm cây bay túa ra, cả đàn nhìn đen kìn kịt, dễ có khi phải đến cả ngàn con. Bầy rơi bay kết thành một đám đen xì ở trên đầu đám công nhân. Kìa, thế còn người ra đấy làm gì? Ừ, đào đi. Cả lão Quý và Toàn nhìn đám công nhân đang sợ tái xanh cả mặt, rồi nhìn đám rơi ở trên đầu thì bực bội. Hây à, đàn ông thanh niên trai tráng cả một đám thế kia, sợ đéo gì mấy con rơi. Thằng nào sợ, tao cho nhìn nghỉ luôn đấy. Làm nhanh mẹ mày lên. Lão Quý lại gắt lên, tay cầm quyển sổ ghi chép, vỗ đồm đồm ra hiệu. Thấy vậy, đám công nhân không dám ý kiến gì nữa, vội vàng hì hục đào bới. Thế là chỉ qua độ 15 phút sau, một tên lái máy xúc cách chỗ tên Toàn độ 50 mét, đột nhiên phi thẳng ra ngoài, gương mặt tái mét, hớt hải. Ôi, anh Toàn ơi, em bảo. Bảo cái gì? Toàn vẫn không ngẩng mặt, đang bấm cái điện thoại. Em vừa đào ra cái phiến đá to lắm. To, cách bề mặt mấy mét đất, mà nhìn vuông lắm, cứ như là do người ta đục ra ấy. Em nghĩ, em thử đưa cần lại thử ra thì dưới đấy có cái hang. Em vội chạy lên báo anh luôn. Nghe vậy, Toàn hiếu kỳ, vội vàng buông điện thoại, nhìn về hướng thằng kia đang chỉ. Đúng thực ở bên cạnh đấy, có một phiến đá dài rộng, cỡ phải 2 mét, vuông thành sắc cạnh đến khó tin. Mày chạy ra kia, nhanh lên, gọi lão Đọt đến đây, tao xem thử ở dưới có cái gì. Tên công nhân gật đầu lia lịa, vội vàng phi một mạch đến chỗ mà lão Quý đang thúc giục, mấy tên khác đang đào bới. Bản thân Toàn cũng nhanh nhẹn rút cái đèn pin nhỏ như ngón tay bước đến miệng hang. Vừa tới nơi thì ở bên dưới một luồng hơi lạnh phả lên, làm cho Toàn như co rúm người lại, da gà da chó nổi lên thành tầng. Một nỗi bất an dâng lên ở trong óc Toàn, có chút dè chừng. Mẹ nó chứ, sao nó lại lạnh thế? Toàn lẩm bẩm. Bây giờ là những ngày cuối năm, không khí trên dẻo cao Tây Bắc này cũng không có quá đến nỗi khắc nghiệt ấy, thế nhưng trên người hắn cũng đang bận đến 3-4 lớp áo dày cộp. Cớ làm sao mà cái luồng hơi lạnh kia lại xâm lược vào người như thế được? Đâu, thế hàng đâu? Ở đằng sau, lão Quý cũng đang hùng hục chạy đến. Hàng gì? Vớ vẩn có kho báu đây. Không ngần ngại, lão gạt Toàn sang một bên. Bản thân cũng rút một cây đèn pin mà soi vào bên trong. Nhìn thấy cái hang không sâu lắm, áng chừng chỉ độ 4-5 mét. Xung quanh vách hang nơi ánh đèn pin chiếu xuống, hiện lên những luồng ánh sáng lấp lánh đến hoa mắt. Ôi trời ơi! Toàn ơi! Toàn! Giàu rồi! Toàn ơi! Lão Quý không thể kiềm chế được mà kêu lên một tiếng. Bàn tay lắc lắc vai của thằng Toàn, mặt không giấu nổi xúc động. Chúng mày đâu? Mang cho tao một đoạn dây chảo ra đây. Tự tao đi xuống xem thế nào. Toàn ơi, phát này vớ vẩn, đổi đời Toàn ơi, giàu rồi. Lão Quý sung sướng chỉ đông chỉ tây. Mấy thằng cấp dưới thấy lão tìm được mối ngon, nghĩ đến khoản tiền thưởng Tết vài triệu bạc thì sướng run cả người. Không do dự, chúng nó lấy cho lão một đoạn dây cháo to tổ bố như cái cổ tay. Lão Quý đón lấy, cho một thằng buộc một đầu vào phiến đá kia thật chặt, một đầu ném xuống dưới hang. Sau đó lão vội vàng tụt xuống dưới. Ôi giời ơi! Ôi rồi ôi, ôi mẹ ơi. Vừa đặt chân xuống dưới, khi ánh đèn pin soi được xung quanh thì các giác quan của lão Quý như chết sững lại. Nhiều là quá nhiều, là nhiều đá, hơn nữa toàn là đá quý, viên nhỏ nhất cũng phải to như ngón chân cái. Ôi rồi ôi, chúng bại đâu? Toàn, xuống cả đây, thằng nào đào được nhiều tao thưởng nhiều. Nhanh mẹ chân chúng mày lên. Đá quý, Toàn ơi! Lão Quý ở dưới hang ngoạc mồm lên gào thét. Trong cơn sung sướng không kìm được, lão vồ vập lên trên vách hang. Lão dùng cái cuốc chim nhỏ như lòng bàn tay liên tục bổ côm cốp, lấy ra được một viên đá quý to như là nắm đấm. Nghe ông chủ nói như thế, đám công nhân không chần chờ gì nữa, vội vàng cuốc thuộc mà từng đứa một đu xuống. Cả một đám người dù sao cũng đã làm cái nghề khai khoáng này nhiều năm ấy, thế nhưng chúng nó chưa bao giờ thấy cái cảnh tượng kỳ diệu như thế này cả. Nó giống như là một bức tường được dát toàn những thứ đá tinh xảo, đẹp đến diệu kỳ. Qua mấy tiếng sau, đám người đã gần như đã vơ vét sạch bách. Có kẻ còn nặng trĩu hai bên túi áo túi quần, còn phải tháo cả găng tay, cả tất để đựng những viên đá quý. Ê, chắc là hết rồi sếp ạ. Em đào mãi vào trong cũng không thấy gì nữa sếp ơi. Có khi lên thôi sếp. À, chú bảo anh em lên trước, anh ở lại xem qua một lượt, xem còn sót viên nào không đã. Ôi dồi ôi, một núi tiền thế này bỏ thì tiếc lắm. Lão Quý chép miệng, ánh mắt vẫn không rời khỏi bức tường đã bị đục lỗ chỗ. Thế sếp lành nhanh lên nhớ, em lên trước cho anh em chuẩn bị ăn trưa đã. Bây giờ rời cũng đứng bóng. Toàn lên tiếng, sau đó lại theo đoàn công nhân theo đoạn dây thừng mà lên trên miệng hang, bỏ mặc lại lão Quý đang ở dưới hang tối tăm mù mịt. Sau một hồi tìm kiếm, lão Quý đã xác định là không còn gì. Đang định quay người để leo lên thì bất chợt ánh đèn pin chiếu ra sau lưng lóe lên một tia sáng đỏ rực. Lão mừng rỡ kêu lên giống như là vớ được vàng. Đại tí nữa thì sót một viên. Lão chạy đến nơi phát ra ánh sáng phản chiếu. Lão thấy một viên đá đỏ rực bị ghim sâu vào trong bức tường. Nhìn viên đá to như là ngón chân cái, tròn vành vạnh đến mức không có một điểm tì vết, có thể nói là một viên đá hoàn hảo. Lão Quý không kìm lòng được mà dí sát ánh đèn vào bề mặt hòn đá. Những tia sáng đỏ ôi ối phản ra từ viên đá thắp sáng cả hang động tối om om. Ôi rồi ôi. Tao năm nay hơn 50 tuổi rồi, tao chưa bao giờ thấy cái trường hợp này cả. Ôi rồi ôi. Lão Quý không kìm được mà kêu lên một câu. Loại ánh sáng phản chiếu này chí ít phải cỡ quý như kim cương. Ấy thế mà viên đá trông như là ruby này lại có thể phản quang đến mức như vậy. Đoán không phải là vật thường, lão vội vàng đưa cánh tay run rẩy đào từng nhát, cố gắng làm sao không để đả động đến bề mặt của viên đá. Sau một hồi loay hoay, lão cũng đã gỡ được viên đá kia ra khỏi bề mặt. Cầm thành phẩm mà lão cứ run bần bật. Đẹp quá. Suốt cả cuộc đời lão, lão chưa bao giờ từng thấy viên đá nào hoàn mỹ như thế này cả. Nó tròn đến độ gần như là tuyệt đối. Hơn nữa, ở bên trong có những đường vân đỏ rực. Nếu như mà chỉ dùng hai từ tuyệt tác, chỉ sợ cũng không đủ mà miêu tả. Ấy thế nhưng ngay khi ấy, bất giác một cảm giác lạnh lẽo bao phủ lấy cơ thể của lão. Lão Quý mơ hồ cảm giác như có tiếng cười văng vẳng ở trong hang. Chỉ có một chút cả nghĩ, bởi vì lão Quý giờ đây đang bị toàn bộ đá quý chen lấp trong đầu óc. Lão đảo mắt sang tứ phía, ánh đèn pin soi đến từng ngóc ngách trong cái hang. Nội nhật chỉ chưa đầy 5 mét vuông. Ấy thế mà cái sự thiếu ánh sáng làm cho lão Quý cảm giác như mình đang bị cô lập ở đây vậy. Lão thở dài một hơi, còn nghĩ có khi là mình vì mình sướng quá cho nên là mình sinh ra tâm thần. Vừa xoay người định đi về phía cửa hang, bàn tay chưa kịp nắm lấy sợi dây thừng thì đột ngột từ trong hòn đá kia tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Những đường gân đỏ bắt đầu chuyển động y như những xúc tu ngoằn ngoèo. Lão Quý bị cảnh này dọa đến tái cả mặt, còn đang tính ném hòn đá kia ra thì nhoáng một cái, những đường gân máu tóa ra khỏi bề mặt của viên đá, hóa thành những đường gân thực thể siết chặt lấy bàn tay của lão Quý. Những xúc tu này giống như là cái vòi của con đỉa đói, cắm chặt vào da thịt của lão Quý mà hút máu. Lão Quý bây giờ hãi lắm, thế nhưng cảm giác nặng nề ghì chặt lấy thân thể, hệt như ai đó đang đè lên người của lão vậy. Lão không thể nhúc nhích, cũng không thể kêu la lấy một tiếng. Cảm giác từng dòng máu bị rút ra khỏi cơ thể, nó đáng sợ vô cùng. Không lâu sau, do mất máu nhiều quá, lão cứ lịm dần, cho đến khi ánh mắt của lão dần khép lại. Không gian xung quanh dần dần thay đổi, lão Quý chìm vào trong một cơn mê man vô định. Một cơn mê man mà đầu óc của lão Quý cũng không thể điều khiển được bất kỳ thứ gì. Trước mặt của lão Quý xuất hiện một vực sâu không đáy, có hai người một già một trẻ đang quần thảo nhau kịch liệt. Xung quanh người chết vô số kẻ, máu chảy thành sông, thịt chất thành núi. Cảnh tượng mà cho dù có nằm mơ lão Quý cũng không bao giờ thấy cả. Không mà. Lão Quý kêu lên một tiếng, ánh mắt trợn trừng thao láo, ở trên trán mồ hôi rện xuống. Lão sợ, thế nhưng bây giờ trong đầu của lão hoảng loạn không thể nhớ nổi gì. lão cảm thấy bản thân mình như vừa thoát ra khỏi một cơn ác mộng. Chắc là dưới này bế quá, thiếu oxy. Lão Quý lẩm bẩm nhìn viên đá quý đỏ lừ trong tay, thi thoảng vẫn phát ra tia sáng lập lòe. Tâm thần của lão phấn chấn trở lại. Lão không nghĩ nhiều nữa, lão lập tức cất viên đá vào trong túi áo, nhoài người một cái, bám chặt lấy sợi cháo mà leo lên trên cửa hang. Ôi ôi, đây rồi. Sếp làm gì dưới đấy mà lâu thế? Về thôi, muộn quá rồi. Cách không xa, Toàn vẫn còn đang ngồi ở trên phiến đá hình vuông, tay vẫn đang không ngừng ghi chép. Về? Ê, sao lại về? Ở lại mà làm tiếp đi chứ. Thế công nhân đâu cả rồi? Lão Quý ngơ ngác nhìn cả bãi đất vắng tanh, duy nhất chỉ còn vài tên vẫn đang ngồi vảnh mõm rít thuốc lảo vã bên cạnh mấy cái máy xúc. Ủa ôi sếp ơi, 5 giờ chiều rồi, gì thì gì phải để cho anh em về nghỉ chứ. Sếp không mệt nhưng mà anh em mệt lử cả rồi. Vô lý. Lão Quý trừng mắt. Vừa mới chớm màn trưa, thế nào mà bây giờ 5 giờ chiều? Chú thấy hôm nay thu hoạch được nhiều, chú định nghỉ sớm phòng. Em đùa sếp làm gì? Đây sếp nhìn. Toàn rút từ trong túi ra cái điện thoại di động bật lên. Đồng hồ báo đã 5 giờ 10 phút chiều. Tao mới vào đào nốt viên ngọc. Ở dưới ngâm nghĩ có một tí. Sao lại... Lão Quý có chút bàng hoàng, cố nhớ lại mọi sự việc. Ấy thế nhưng quả thật, việc này đối với lão là quá vô lý. Sếp ơi, em cũng ngó xuống. Em sốt ruột không thấy sếp lên. Mà thấy sếp vẫn cứ cầm viên ngọc cứ tần ngần mãi, ngắm nhìn. Em dục sếp lên còn đôn đốc anh em thì sếp bảo là em cứ làm đi. Em gọi mấy câu rồi sếp chẳng thưa. Em nghĩ là sếp thích viên đá quá cho nên em không dám phiền nữa. Nghe đến đây thì lão Quý đành ậm ừ. Thực sự là lão cũng chẳng nhớ rõ ban nãy ở dưới hang kia lão đã làm những gì và có những gì xảy ra. Lão chỉ cảm thấy toàn thân của lão bây giờ như trải qua một trận đau nhức chớp nhoáng. Ấy thế nhưng cũng nhanh chóng mà tan biến. Thôi được rồi, muộn rồi thì bảo anh em nghỉ hết đi, mai làm tiếp. Lão Quý dè dà rút điếu thuốc lá lên châm phì phèo, rít mấy hơi. Ánh mắt ra chiều đăm chiêu lắm. Nhìn về cái bãi thực địa này, quả thực chỉ với thu hoạch của ngày hôm nay thôi, lão cũng đủ để ăn đến mãn kiếp, chẳng lo thiếu thốn. Ấy thế nhưng mà còn làm là còn của. Lão cũng không thể sống theo cái lối ngồi mát mà ăn bát vàng được. Ít ra cũng phải cố nốt mấy ngày nữa, rồi đến 23 tháng chạp nghỉ Tết sớm cũng được. Chứ có thằng đéo nào chê nhiều tiền đâu. Suy nghĩ đăm chiêu mất một hồi, lão Quý cũng đưa đôi chân nặng trĩu về phía trước, miệng liến thoáng thúc giục đám công nhân nghỉ ngơi cho sớm, lấy sức ngày mai còn làm việc. Ấy mà vừa nói được dăm ba câu, đột nhiên lão dẫm phải một hòn đá trơn tuột, suýt nữa ngã chỏng vó vào cái bụi rậm ở bên cạnh. Ôi ôi, sếp có làm sao không? Tên Toàn đang đứng ở một bên, tay vẫn còn cầm một mẫu quặng xem xét, vội vàng ném xuống mà chạy tới đỡ chỗ dậy. Một tay phủi phủi bùn đất ở trên người của lão Quý. Mày phúc tổ nhờ sếp, sếp mà ngã vào bụi cây đấy thì ăn đủ. Thế sếp có làm sao không? Anh không sao. Vấp phải hòn đá thôi. Tiền sử bố nó đèn thế. Lão Quý lầu bầu, ánh mắt theo bản năng liếc lại phiến đá mình vừa dẫm. Lúc bấy giờ mới nhận ra là một thứ gì đó nhẵn nhẵn vàng vàng, ở trên mình còn có những đường vân quái dị. Lão Quý tò mò đứng bật dậy, tiến lại mấy bước mà dòm kỹ, trông nó giống như là con mai rùa. Là con rùa. Ông bắt được con rùa đứa nào đánh rơi đây? Lão Quý khẽ khom người, cầm cái thứ kia lên, nhìn qua một lượt. Chắc chắn đây là một con rùa núi, còn sống. Nhưng mà ở cái vùng đá này thì làm sao lại có rùa? Toàn lào bầu, cũng muốn cầm thử con rùa ngó một chút. Em bảo này, cái giống rùa vàng núi này, mặc dù xứ này không có, nhưng mà có khi là đứa nào nuôi rồi thả ra đây. Con này mà mang về xào lăn á, Thôi rồi sếp ạ. Ê cái thằng này vớ vẩn. Lão Quý khẽ nạt. Dù là bậc tứ linh, chú làm cái nghề này mà chú không biết kiêng kỵ gì cả. Chú xem này này, con rùa này nhìn qua thì na ná giống thỏi vàng, đúng không? Anh là mạng mộc khuyết thủy, mang con rùa này về để trong nhà là hợp lý rồi còn gì. Nghe lão Quý bô bô một hồi, Toàn cũng câu hiểu câu trăng ấy, thế nhưng vẫn ra vẻ là nghe thấy thứ chân lý lắm, gật đầu tấm tắc. Thôi đi về, muộn lắm rồi, chị chú ở nhà đang đại công, nhanh lên khẻo kẹo mụ vặt mẹ hai quả trứng giấy. Vâng vâng, thế sếp cứ về trước, chắc là đêm nay em ở đây thôi, chứ từ đây về chỗ trọ của em cũng xa lắm, tí em sắp xếp cho mấy anh em chỗ ăn chỗ ngủ. Lão Quý gật đầu, phân phó công việc xong xuôi đâu ra đấy, lão quay người đi một mạch, để lại Toàn cùng với đám công nhân ở trên lưng chừng ngọn đồi Bà Luông, bắt đầu chìm trong sương mù. Ở bên kia xa xa, sương núi đã bắt đầu phủ xuống. Sương núi như là nuốt chửng toàn bộ cái thung lũng này. Cảm giác như có một người khổng lồ nào đó đổ xuống dưới thung lũng cả một chậu sương. Sau trận khai khoáng ấy, lão Quý phất lên hẳn. Từ một kẻ trung lưu, lão đã trở thành một kẻ ăn trắng mặc trơn, giàu nứt đố đổ vách, nổi tiếng khắp một vùng. Người ta cũng vì vậy mà nể sợ lão ra mặt. Các cụ nói cấm có sai bao giờ, miệng nhà quan có gang có thép. Ấy thế mà quan gì thì quan, bây giờ mà lão Quý mở miệng thì không phải là gang là thép mà là bạc là vàng. Không nói đâu xa, đến cái hôm con chó nhà lão nó bị ốm thôi, mà mấy tay quan to quan nhỏ còn phải qua hỏi thăm, quả bánh, để cho nó nhanh khỏi ốm cơ đấy. Ấy nói sung nói sướng là như vậy, người ngoài cũng chỉ biết như vậy. Trong chăn mới biết chăn có giận. Từ ngày lão phất lên cho đến tận bây giờ, nói chính xác là từ ngày lão đem viên đá đỏ kia và con rùa vàng về nhà, cuộc sống của lão đúng thực như là ai cũng biết đã khác hẳn. Đối với lão thì lại theo một chiều hướng tiêu cực lắm. Từ ngày ấy, chả hiểu làm sao lão gầy rộc đi, bờ môi lẫn quầng mắt cứ thâm xì xì lại như dái chó vì những đêm không ngủ. Không phải là vì lão mất ngủ đã đành, trái lại, lão ngủ mà không đêm nào yên giấc. Căn nhà vốn yên bình ấy thế mà thoáng một cái lại xảy ra những sự lạ lùng khó lý giải. Bắt đầu với việc thằng con hơn 2 tuổi của lão chẳng hiểu duyên cớ vì đâu, hễ cứ 2 giờ đêm là nó bắt đầu quấy khóc, dỗ dành như thế nào cũng chẳng được. Lạ ở chỗ là đúng 4 giờ sáng, thằng bé lại im bặt, dần dần thiêu thiêu ngủ, cứ như là ma xui quỷ khiến. Việc trẻ con quấy khóc thì vẫn cứ cho là bình thường đi. Chỉ cho đến khi đứa con lớn của lão bị dị tật từ nhỏ, lời ăn tiếng nói không thể bằng người thường. Chả hiểu sao, mấy ngày hôm nay bất ngờ có thể mở miệng bập bẹ nói được vài từ. Chỉ có điều những lời mà nó nói có phần kỳ quái lắm. Bà nó đâu? Bà nó ư? Lên đây tôi bảo coi. Từ trên phòng khách, lão Quý hắng giọng gọi với ra tận mảnh vườn rộng mênh mang. Đây! Mang cái đây lên đây. Lão Quý có vài phần khó chịu, tại vì dạo gần đây thiếu ngủ, lão đâm ra cục cằn. Một đoạn sau, mụ vợ của lão tất tả chạy lên, tay quẹt quẹt. Sao gọi em gấp thế? Còn đang tưới dở mấy cái gốc đào. Này, em bảo này, thế nào em vặt lá từ tận tháng trước mà không hiểu sao đến bây giờ mấy gốc đào còn chưa có rụng nụ, chưa nảy nụ mình nhỉ? Chả biết thế này thì Tết có kịp ra hoa không nữa. Lão Quý cũng chẳng để ý, ậm ừ vài tiếng, cánh tay giơ lên chăm chăm vào cái đồng hồ vàng. Thế sao gần trưa rồi mà chưa thấy thầy cũng đến? liệu có kịp giờ cúng không? Làm ăn thế này thì chết. Kìa, thầy em cứ khéo lo. Có mỗi cái lễ tạ, không cúng này thì mai cúng. Hôm nay 23, thầy em không lo việc cúng ông Táo thì thôi. Còn chưa dứt lời, lão Quý sừng sổ. Đàn bà, biết cái đéo gì? Một năm mới có một ngày đẹp, mình là phải làm cái lễ tạ tổ tiên cho thần Phật phù hộ mình. Một năm ăn nên làm ra. Còn cái việc ông công ông Táo là cái lẽ đương nhiên. Cái đấy là bản thân mụ phải lo, chứ kể lẽ với tôi làm chó gì. Vâng, thì phải. Mình nói cái gì cũng đúng. Gớm, từ ngày phất lên, em có dám cãi mình lấy lửa lời. Thấy chồng to tiếng, mụ vợ làm mình làm mày, để cho lão biết ở trong nhà này ai mới là nóc. Thì tôi nói thế là để cho bà hiểu. Mấy mặt con rồi cứ như là trẻ con, nói động câu là hờn hờn dỗi dỗi, vơ vả vơ vẩn. Hai vợ chồng cứ thế lời qua tiếng lại, cười cười nói tiếu tít, cứ như là ngày mới yêu, mà không để ý ngoài ngõ có người đang bấm chuông cửa. Thế vợ chồng nhà này chết hết đâu cả rồi? Thế có làm lễ cúng bái gì không? Hay là để thầy về thôi? Từ ngoài ngõ vọng lên một tràng âm thanh, vừa nghe qua thì lão Quý hốt lắm. Ôi thôi chết, thầy đến rồi, ra mở cửa. Tôi lên thay ủ bộ quần áo cho tươm tất để còn làm lễ nhá. Mụ vợ cũng đứng lên ngay, tòng tọc chạy ra ngoài cổng, mắt liếc thấy một người trung niên tướng mạo phốt phát, liền mở lời đon đả. Dạ phiền thầy quá, thầy phải cất công đến tận đây. Dạ phiền thầy quá. Anh chị làm cái gì mà xí xớn trong đấy lâu thế? Cho thầy xin miếng nước. Tiền sư cái thằng taxi, thầy xin có chai nước lọc mà nó đòi thầy đến tận 5.000. Nghe thế vậy, mụ vợ méo mặt, nhìn tướng tá người này không đến nỗi nào mà cớ làm sao keo kiệt như vậy. Lão thầy cũng nhìn người vợ mở cửa, liền sọc thẳng vào bên trong, ánh mắt đảo qua một lượt kiến trúc của căn nhà, đoạn gật gù. Được, chắc là cũng phải nhờ thầy phong thủy có tiếng như nhỉ. Cái hồ cá đẹp thế kia cơ mà. Mụ Nguyệt nghe thế vậy nở cả mũi. Dạ, chả giấu gì thầy, đặng ấy con phải sang tận bên tàu mời thầy về để cất cái nhà này đấy thầy ạ. Chồng con dù sao cũng là cái người làm ăn, cho nên cũng phải kiêng kỵ một tí. Lão thầy chép miệng. Tôi nói thì nói thế, nhưng mà... Dạ, nhưng gì? Đến đây, lão thầy cũng không nói nữa, chỉ đại khái chép miệng một tiếng, rồi cất bước vào trong phòng khách. Vừa lúc lão Quý đi từ trên lầu 2 xuống. Ôi giời ơi, thầy đây rồi, quý hóa quá, nhà con ngóng thầy mãi. Chết chửa, tôi có phải là thầy bu anh đâu, thế anh ngóng nhà tôi làm gì? Lão thầy cũng bĩu môi, ánh mắt nhìn qua căn nhà xa hoa của lão Quý. Có vẻ như lão cũng khoái chí lắm, trong bụng thầm nghĩ, vố này có khi ăn đủ. Kìa, thầy cứ nói thế, khách sáo làm gì? Quan là quan sợ, muộn giờ lễ. Nào nào, mời thầy uống nước. Không dám, chứ mời anh. Tên thầy cũng đón lấy chén nước, nhấp một ngụm nhỏ, rồi khàn khàn giọng. Tôi nói cho nhà anh chị nghe này, cái việc tạ lễ ơn gì gì đấy, nó là cái việc nhỏ thôi. Cái việc chính là mà nhà anh chị phải lo bây giờ là... Tôi cũng thôi nói thẳng, trong nhà anh chị là có con tà đấy. Cả lão Quý lẫn mụ Nguyệt vừa nghe thế vậy thì hốt lắm. Riêng lão Quý còn suýt chút nữa phun luôn cả ngụm nước chè vào mặt mụ Nguyệt đang ngồi ở bên cạnh. Ôi giời ơi, thật hả thầy? Lão Quý trố mắt, gương mặt như có vẻ mấy phần không tin. Gì chứ, lão cũng là dạng người sành sỏi, cũng đã sống biết bao nhiêu năm lăn lộn ngoài xã hội. Nhìn cái vẻ mặt ham hố của thằng thầy cúng này, cũng có đến mấy phần không tin được. Thật chứ lại sao không? Tôi nói cho anh chị biết này, cái thứ tà quỷ này á, mà xem không mau giải đi, có khi là chết cả nhà chứ chả trời đâu. Mụ Nguyệt ngồi bên cạnh chồng, nghe câu này của thầy có phần không lọt tai. Năm hết Tết đến thì chớ, mà bố nó còn rủa cả nhà người ta chết. Cũng may là cả mụ, cả lão Quý vẫn còn xếp vào dạng hiền lành, chứ phải người khác, nó đánh cho thầy chả còn răng mà ăn bánh chưng. Thầy cứ nói thế nào, nhà con vẫn đang yên đang ổn thế này, thầy lại rủa cả nhà con chết là cố làm sao? Mụ có chút bất mãn, định phân lời phải trái, thế nhưng lão Quý ra tay ngăn. Ê, thầy thông cảm, vợ con nó có lớn nhưng không có khôn, có gì thầy chỉ dạy cho. Ừ, anh nói như thế có phải là dễ nghe không? Tên thầy cũng hậm hực, ánh mắt láo lên. Dạo gần đây trong nhà hay có sự lạ, đúng không? Lạ đến mức không giải thích được, đúng không? Anh chị còn hay lo lắng đến mất ăn mất ngủ, đúng không? Lão Quý mỗi một lần nghe thấy một chữ đúng không thì mặt lại xám đi một lần. Quả như là được gãi vào chỗ ngứa, lão nhảy dựng lên. Ôi trời ơi, đúng quá thầy ơi. Dạo gần đây trong nhà con quả thực là nhiều điều ngang trái quá. Con thì con cũng chỉ nghĩ là bình thường, cho đến khi... Đến đây, lão Quý nhút nước bọt một nhịp, từ từ kể. Chả là dạo này đứa con gái của con đột nhiên nó lạ lắm. Cả hai đứa, đứa thứ hai thì khóc dữ rồi. Nó khóc dữ lắm, mà quái lạ, nó cứ khóc đến 2 giờ đêm đến 4 giờ sáng thì ngừng. Chuyện đấy thì thôi cũng không có nói, nhưng mà đêm 2 hôm trước, còn mụ vợ nó đang dỗ đứa bé ngủ. Con đi làm về mệt cho nên thay kẻ tính chợp mắt một lúc để lấy sức. Ấy thế mà tự dưng đứa lớn nó chạy đến bên giường nó lay con dậy. Ôi trời ơi, con vừa tí cặp mắt ra thì hốt lắm, rõ ràng là con của con. Cơ mà nó lạ lắm nhá, nó lạ đến mức chính con cũng chẳng dám nhận ra. Tự nhiên nó mở miệng, nó gọi bố một tiếng. Ôi trời ơi, con sợ đến cả mặt xanh mặt vàng. Cái con bé nhà con nó bị câm từ bé, có bao giờ nói gì đâu. Xong rồi nhớ. Đến đây, đột nhiên lão thầy cúng giơ tay ra hiệu im lặng. Tôi hiểu rồi, anh chỉ không cần nói thêm. Dứt câu, lão đứng dậy, đưa tay bấm quẻ, đoạn nói với hai vợ chồng. Để xem nào. Anh chị đem con bé đến đây tôi xem. Dạ, thầy thông cảm, cháu nó đi học chưa về. Đến vậy thì tên thầy cúng cũng đành bó tay, đành bảo. Thế chuẩn bị hương hoa nhang đèn, tôi làm cái lễ để vấn thổ địa, xem nhà anh chị đang vướng cái gì, lễ tạ thì để tính sau. Nghe vậy, vợ chồng lão Quý dạ dạ vâng vâng, tất tả một hồi thì cũng đâu vào đấy. Vốn đã sẵn sàng đồ lễ từ sớm, nhoáng một cái, trước sân đã chuẩn bị đầy đủ các thức. Thầy cũng xem qua một lượt, gật đầu tâm đắc. Trên trai dưới mặt đều đã đủ cả. Bây giờ mới quay sang lão Quý. Anh viết rõ sinh thần bát tự nhà anh vào đây. Thầy cũng đưa ra trước mặt của lão Quý một tờ giấy màu tím, đợi cho lão Quý ghi đầy đủ thông tin vào tờ giấy, rút từ trong túi áo ra một cái chuông đồng. Lão thầy khua khoáng loạn xạ, đọc lẩm rẩm một bài thần chú gì đó. Xong lão mới vác ra 10 hình nhân giấy. Lão điểm lên trên trán của từng hình nhân một hán tự bằng mực đỏ. Đây là đại diện cho 3 hồn 7 vía của nhà anh. Lỡ mà có cái sự gì thì để cho nó chống cho anh một mạng. Tôi cũng chỉ phẩm cho nó chắc thôi, chứ có khi cũng không cần thiết. Dứt lời, lão hú lên một tràng, tay chân khua múa, đi quanh 10 con người giấy, làm cho vợ chồng của lão Quý nhìn mà chẳng hiểu mô tê, cũng chẳng nhịn được cười. Miệng của lão thầy cũng vừa đi vừa rung chuông, vừa bắt đầu đọc thần chú. Ây à, thiên linh linh à, địa linh à, linh à, trời đất hữu à, à, linh thổ công thổ địa khai tức trình, nghe thầy triệu oán. Thầy cúng đọc lớn một bài chú, đưa tay kết thành ấn pháp, dậm chân liên tiếp xuống đất 3 cái. Lên chưa? Đoạn thầy quay sang hỏi. Ê, dạ, lên cái gì hả thầy? Lão quý trợn mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thầy cũng vội gắt. Thì thổ địa nhà anh lên chưa? Nghe câu này, lão quý bối rối, ánh mắt liếc qua liếc lại mà vẫn chẳng thấy có thứ gì lạ. Ê, có thấy gì đâu thầy. Đột nhiên lão thầy cúng à lên một tiếng. quên, anh là người trần mắt thịt, anh thấy thế chó là được bậc tiên thánh. Nhầm. Đoạn lão trừng mắt, liếc qua trước mặt, chẳng thấy có gì cả. Có chút nóng gáy, lão lại bắt đầu đạp xuống đất phành phạch. Thổ công thổ địa, nghe thầy triệu hoán. Tiếng hô vừa dứt cũng là lúc lão thầy cúng dậm chân một nhịp cuối cùng. Quái nhỉ, sao lại thế chứ? Bờ môi của lão thầy cúng mấp máy, còn đang tính đọc lại bài chú một lần nữa thì đột nhiên ở bên cạnh, vợ của lão quý, mụ Nguyệt, tự nhiên rú lên một tràng y như là con lợn bị chọc tiết. Ôi giời ơi thầy ơi, mấy con hình nhân kìa. Nhìn thái độ mụ Nguyệt dường như hốt lắm, lão thầy cũng vì lẽ đó mà mở mắt nhìn sang. Theo ánh mắt sợ hãi của vợ chồng lão quý, lão thầy cũng mới để ý đến 10 con hình nhân đang để đằng sau lưng của mình. Điều kỳ quái là tất thảy từng con hình nhân đều đang nhèo ra những dòng máu đỏ ôi ối từ mắt, từ mũi, từ miệng, trông vô cùng quỷ dị. Chết thật, tôi đoán không sai, thổ địa nhà anh cũng bị con tà đấy nó đuổi đi rồi. Ôi trời ơi, thầy ơi, thế làm sao bây giờ hả thầy? Lão quý lắp bắp, cánh tay bấu chặt lấy vạt áo của vợ. Lão thầy cũng lúc này đăm đăm, chỉ thấy lão chắp tay ra sau lưng, đi đi lại lại vài vòng, rồi quay trở lại trước đàn cúng. Để tôi thử nốt cách này xem, tôi không tin là cái thứ tà ma ấy lại che mắt được tất thảy thần thánh được. Vô lý. Nói đoạn, lão lôi từ trong túi áo ra một cây phản bằng đồng nhỏ cỡ trong lòng bàn tay, đặt ở trước lư hương. Đoạn khấn như là thế sao. Hai vợ chồng anh chị thành tâm vào đấy. Nghe lão nói, vợ chồng lão quý cũng răm rắp quay về đằng sau lưng mà quỳ rạp xuống, tay chắp, miệng khấn không ngừng. Trong tay của lão thầy cũng vung ra 2 đồng đài âm dương, miệng lầm rầm khấn. Sự tình đã bắt đầu trở nên quái dị. 2 đồng âm dương vừa ném vào trong phạn đồng thì lập tức quay tít thò lò, quay càng lúc càng nhanh. Tiếng 2 đồng tiền xoáy tít xuống đáy phạn kêu lên ken két, cảm giác nghe cứ như là tiếng cười vậy. Tình hình càng lúc càng xấu, vợ chồng lão quý ở đằng sau lưng dòm lên mà sợ tái cả mặt. Lão thầy cũng xem ra cũng không khá hơn là bao. Một màn này dường như làm cho lão cũng thất kinh bát đảo. Không ngờ là ở cái thời hiện đại mà lại xuất hiện thứ tà quỷ có thể che mắt được cả thành hoàng thổ địa của xứ này. Được, nếu đã như vậy, ông chờ tới nơi tới chốn với mày. Lão thầy cũng lẩm bẩm ở trong miệng, từ trên đàn phép rút đại ra 3 nén nhang, xuyên qua 1 lá bùa, hôi quanh cái miệng phản đồng. Kỳ lạ thay, 3 nén nhang không có lửa mà tự nhiên cháy bắt khói lên nghi ngút. Bấy giờ lão thầy cũng mới hô lên 3 tiếng. Định. Dứt lời, lão nắm lấy 3 lén nhang vào ngón trỏ và ngón cái. Lão xoay mấy vòng rồi cắm ngang với đáy của phạn đồng, trông giống như là cái đòn bẩy. Vợ chồng của lão quý đang quỳ rạp ở đằng sau, còn không hiểu mô tê gì. Chỉ thấy thầy cả người như đang gồng lên, gân xanh gân đỏ nổi lên đầy mặt. Hàm răng của thầy nghiến ken két lại với nhau, trông như là thầy đang phải vận toàn sức. Một hồi sau, lão thầy cũng hét lên một tiếng đến chói tai. Cánh tay phải đang bắt ấn cũng buông thõng xuống, dùng toàn lực dồn ba nén nhang lật úp cái phản đồng xuống mặt bàn phép. Đúng lúc này, cả 10 con hình nhân tự nhiên rung lên bần bật bần bật. Trời không có gió mà nó cứ nghiêng ngả như là sắp sửa đổ rạp. Ba nén nhang nghi ngút khói trong tay của lão thầy cúng tỏa ra làn khói đen kìn kịt, không phải là mùi trầm thơm mà là mùi tanh hôi đến lợm giọng. Một màn này làm cho lão thầy cúng tái mặt, dường như là lão cũng đang sợ hãi lắm. Khiếp, khiếp quá. Ôi dồi ôi. Lão thầy cúng lẩm bẩm, vội ném mấy nén nhang sang một bên, thở hồng hộc. Thầy, thầy ơi, thế nào rồi à thầy ơi? Lão Quý ngước mặt lên, chỉ thấy lão thầy cúng lắc đầu. Con tà này khiếp lắm, tôi chịu thôi. Không biết nó là cái thứ gì mà làm mạnh thế. Bản nãy tôi dùng hết sức mới giữ được cái mạng, chứ mà nếu không... Nghe đến đây, vợ chồng của lão Quý sợ đến vãi cả mật xanh mật vàng. Dân ở trong vùng nói ông thầy này cao tay ấn lắm, ấy thế mà suýt chút nữa cũng đi vào cửa tử. Nhưng mà anh chị đừng có lo quá, thứ này mạnh thì có mạnh, nhưng rõ ràng là nó không thể tự tung tự tác hại người được. Tôi cảm nhận được là nó vẫn thiếu một thứ gì đó. Chỉ cần nó có thể lấy được thứ đó, ắt sẽ gây họa đấy. Thầy, thế thầy bảo nhà chúng con làm sao bây giờ hả thầy? Lão Quý đứng dậy, gương mặt lo âu mà lắp bắp. Tôi thì quả thực là tôi cũng chẳng còn cách nào, nhưng mà chắc sư phụ của tôi có cách. Một vài ngày tới, anh chị cẩn thận, tôi sẽ đi tìm thầy tôi giúp. Nói đoạn, lão thầy cũng rút từ trong túi ra một tràng hạt, bên ngoài trông sần sùi như là quả ốc chó. Ê thầy ơi, cái này là... À, cái này là quả ốc chó à thầy? Mụ Nguyệt vợ lão Quý khẽ kêu lên, bị thầy lườm nguýt cho một cái. Phủi phủi cái mồm nhà chị. Đây là hạt kim cang đấy, được đích thân những người đứng đầu môn phái chỉ chú đấy. Hưởng nhang khói cũng đã 50 năm rồi đấy, chắc cũng chống đỡ cho nhà anh chị vài ngày. Dứt lời, lão giật đứt chàng hạt, lấy ra 4 hạt nhỏ như đầu ngón tay. Thú thật, vật này linh thiêng lắm, cho nên tôi không thể cho nhà anh chị hết được. Nhiều nhất chỉ có thể đưa 4 viên, chôn xuống 4 góc nhà. Như thế tà ma phần nào cũng bị trấn áp. Nói xong vài câu, lão thầy cũng đành sắp xếp đồ đạc, rồi nhanh chóng chạy một mạch ra ngoài cổng, bỏ lại hai vợ chồng lão Quý đứng ngơ ngác, trong tay còn lại 4 viên kim cang. Thầy ơi, thầy đi mẹ rồi. Đoạn mụ Nguyệt quay sang lão Quý. Bây giờ làm sao hả mình? Mình ơi, hay là em đem con sang nhà ngoại ở tạm mấy hôm, đợi khi nào yên ổn rồi về. Một lúc sau, mụ vợ lão Quý lên tiếng phá tan sự im lặng. Lão Quý ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo: tôi thấy tình hình không ổn. Thứ nhất là cái giống ấy không biết duyên cớ làm sao mà vào được nhà mình. Bây giờ mà đem con sang bên ý, nhỡ đâu nó theo bọn trẻ, rồi cả hai ông bà già. Vợ chồng mình thì chả sao, chứ mà ông bà với các con bị gì, tôi biết làm thế nào. Thứ nữa là lão thầy lão cũng nói 4 cái hạt này bảo vệ được nhà mình mấy ngày, chắc là cũng không sao đâu, để xem vài hôm rồi tính. Nghe lão Quý nói vậy, mụ vợ cũng đành thôi. Suy đi tính lại, vẫn là lão là kẻ chu toàn lắm. Chép miệng một tiếng, cả hai đi vào nhà. Lão Quý lắc đầu ngao ngán, trong tay vung vung mấy viên kim cang mà lẩm nhà lẩm nhẩm, đi về cái tiểu đình nho nhỏ được xây dựng làm chỗ hóng mát ngay cạnh hồ cá cảnh. Ngồi xuống cái ghế được làm bằng một gốc cây cổ thụ, lão mở cái điện thoại đời mới để lướt lướt thông tin. Bất chợt màn hình hiện lên một dòng số quen thuộc là của tên Toàn. Alo, Có cái việc gì mà chú gọi tôi sớm thế? Ở đầu dây bên kia, giọng của Toàn reo vui. Sếp à, em bảo đây, ở bên đối tác đồng ý cho mình khai khoáng bãi của họ rồi đấy. Giá chuyển nhượng có hơi cao, nhưng mà em thấy tiềm năng lắm. Có gì sau này mình từ từ ép xuống giá đẹp. Lão Quý ậm ừ giao phó một vài công việc. Căn bản lão cũng có ý định nghỉ Tết, bắt đầu từ ngày hôm nay, cho nên cũng không muốn động tay động chân thêm. Nhưng nhớ ra điều gì, lão bảo: Này chú Toàn, anh nhớ là trước kia chú nói thời sinh viên chú có thực tập ở trên Pà Luông mấy năm phải không? Vâng anh, nhưng mà ở vùng trũng, chứ em cũng ít khi lên vùng cao lắm. Thế chú biết tiếng bản địa ở đó không? Thằng Toàn nghe vậy liền tỏ ý bản thân mình cũng có biết đôi chút. Đến lúc này thì lão Quý cũng chẳng muốn giấu nữa, bắt đầu kể lể. Anh nói thật với chú, cái hôm mà đội mình tìm được vô lớn ở trên đồi Pà Luông, chú nhớ không? Dạ có, sao anh? Lúc ấy trên đường về, anh đang loay hoay tính kéo cái ba lô để nhét con rùa vào cho gọn. Thế quái nào gặp mấy mụ già đi mót củi. Vừa nhìn thấy anh một cái, mụ đột nhiên quỳ rạp xuống, miệng cứ chù chéo mấy cái tiếng gì khó nghe lắm. Chú biết nè, chú dịch cho anh cái. Đến đây, lão Quý bắt đầu hồi tưởng. Cũng vì đã qua một thời gian, cái nhớ cái quên, nhưng đại khái là cũng nhớ được dăm ba từ. Ở đầu dây bên kia, Toàn vừa nghe xong thì thở hắt ra một hơi. Em nghe anh kể đại khái vậy thì em cũng hiểu nôm na thôi. Như thế này nhá, anh phát âm không chuẩn, với lại cái hồi em ở trên đấy cũng chỉ là học vớ va vớ vẩn đại khái thôi. Cái câu anh vừa đọc ấy thì em nghe là cái gì mà thần, cái gì mà ma quỷ, cái gì mà... Thôi, chú ý mẹ mồm chú đi. Lão Quý bực dọc, có thể là vì những chuyện vừa xảy ra làm cho lão Quý mất bình tĩnh lắm. Thì em biết được đến đâu thì em nói đến đấy. Sao sếp lại mắng em? Toàn phân bua, lão Quý một đoạn lại thở dài. Anh xin lỗi, mấy này anh mất ngủ, đâm ra trò tính, chú đừng để ý. Tên Toàn vâng vâng dạ dạ, nói được vài ba câu thì cúp máy. Lão Quý thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi cũng ngờ ngợ một chút sự tình. Có lẽ nào con rùa kia là thành tinh? Cũng có thể lắm. Có khi vì thế mà mấy người bản địa ngày hôm ấy gặp lão mới sợ hãi đến như vậy. Suy nghĩ chưa dứt thì cảm giác lạnh toát đến sống lưng cứ rờn rợn dâng lên khắp người. Trong vô thức, lão Quý quay mắt người lại đằng sau thì lão nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh của đứa con gái lớn. Lão giật mình, ngẩn ra một giây, thở dốc mấy hơi, nhịp tim trong lồng ngực chậm lại. Lão mới cất tiếng: Ê, định đi học về lúc nào đấy con? Tiền sư, mày cứ như là ma ấy, đi chẳng có tiếng gì cả, bù hết cả hồn. Đứa con không đáp, ánh mắt lạnh lẽo chăm chăm nhìn lão Quý, ngay cả một cái chớp mắt cũng không. Đột nhiên, khóe miệng của nó mở ra, ngáp ngáp mấy cái, rồi oặt cả người xuống, giống như là vừa chút được cái gánh nặng gì đó. Cái con này, tao hỏi mà mày không giả nhờ được một câu là sao? Lão Quý lại lên tiếng. Ấy thế nhưng trong cái giây phút mà con bé ngẩng mặt lên một lần nữa, bộ dáng của nó ngây ngô như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Ánh mắt đã bắt đầu lại có thần sắc. Nó ngó ngang ngó dọc một đoạn, rồi đối diện với câu hỏi của bố, nó chỉ khẽ gật đầu. Mày làm sao thế? Mày phải gió à? Nhìn bộ dáng đứa con gái của mình như vậy, lão Quý lại càng khó hiểu. Ấy thế nhưng nó chẳng nói năng gì hết, nó chỉ lắc đầu tỏ vẻ như không có gì, rồi chạy vội vào trong nhà. Nhìn theo bóng lưng của đứa con gái khuất sau cánh cửa, lão Quý lại ngẩn ra, trong đầu hiện lên một câu hỏi. Con giả này nó làm sao không biết nữa? Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, lão đứng phắt dậy. Chẳng phải là cái hồ cá này cách cổng ngõ chưa tới 5 mét, vậy mà nó về lúc nào lão Quý không biết? Chứ chả lẽ lọ nó biết bay? Hay là... Mình nghĩ đến đó, lão quý rét run cả người, nhịp thở lại dồn dập. Nhiều đó không đủ để chứng minh là con gái lão bị ma nhập, thế nhưng biểu cảm vô hồn của nó làm cho lão nổi da gà. Lại nói vừa vào đến nhà, con gái lớn gặp mẹ nó là Mụ Nguyệt đang tất bật chuẩn bị vài món đồ ăn cho bữa trưa. Vừa thấy nó quăng cái ba lô ở trên sofa, Mụ Nguyệt đã cất tiếng: "Sao về muộn thế con? Nay buổi hội chợ thế nào? Đi có vui không?" Mụ ngưng hẳn công việc lại, ngồi xuống bên cạnh con mà thỏ thẻ. Con bé cũng gật gật đầu, bàn tay làm ký hiệu muốn đi vào nhà tắm. Hôm nay là buổi hội chợ nhân dịp Tết Nguyên Đán của nhà trường tổ chức, các hoạt động hội trại, gói bánh chưng. Con bé mấy hôm trước háo hức lắm, nó dậy từ sớm, còn chưa thấy mặt trời đã kéo vội mẹ nó đi trang điểm son son phấn phấn, bởi vì nó được chọn làm thành viên của đội múa ở trong lớp. Ngày hôm nay nó còn có cả tiết mục quan trọng. "Thế đi vào nhà tắm đi, có mấy miếng bông tẩy trang mẹ ngâm sẵn ở trong bồn rửa mặt ấy. Tí rồi à, mẹ vào xem." Con bé đứng dậy đi vào trong nhà tắm. Một hồi vợ lão quý cơm nước tươm tất lau tay vào cái tạp dề, trong đầu nghĩ đến đứa con còn đang tẩy trang không biết đã xong chưa. "Thế xong chưa? Thế có cần mẹ giúp không? Cần thì gõ vào cửa 3 tiếng nhớ." Vừa dứt lời thì bất giác cửa buồng tắm vang lên 3 tiếng cốc cốc cốc. Biết con gái cần mình, Mụ Nguyệt tháo cái tạp dề để qua một bên, rảo bước đi đến chỗ nhà tắm. Vừa tới nơi thấy đứa con gái đứng chừng chừng, gương mặt lạnh lùng nhìn vào trong gương. Ở trước mặt mấy miếng bông tẩy trang vẫn còn nguyên, có vẻ như con bé còn chưa cả rửa mặt. "Này, con làm sao thế?" Đứa con gái không có phản ứng, chỉ khẽ quay cái cổ sang một bên. Lập tức Mụ Nguyệt bị cơn lạnh lẽo vây khốn, mụ lùi lại một bước. "Mẹ, giúp con." Đứa bé cất tiếng nói, cánh tay với lấy miếng bông trang điểm mà đưa về phía Mụ Nguyệt. Không hiểu vì lý do gì, đáng lẽ thấy đứa con tật nguyền gọi một tiếng mẹ, mụ phải vui chứ. Đằng này mụ lại thấy lạnh lạnh, như là có luồng gió phả vào mặt. Con vừa gọi mẹ à? Gọi lại mẹ nghe xem nào. Gọi lại mẹ nghe đi con. Mụ Nguyệt cố gắng trấn an một phần, nghĩ rằng dù gì nó cũng là con mình. Từ nhỏ nó đã chưa từng một lần gọi mẹ, đến bây giờ nó nói được, lẽ ra mụ phải mừng mới đúng. Ấy thế nhưng con bé lại đột nhiên im lìm, không thốt lên được một chữ. Có khi là bây giờ nó mới mở được khẩu hình, đợi đến khi nó quen hẳn, có khi nó lại nói được. Mụ nghĩ vậy, không biết là có phải đúng hay không, nhưng mụ cũng chỉ biết nuôi hy vọng. Bàn tay đưa ra với lấy miếng bông tẩy trang trong tay đứa con, mụ nở một nụ cười hiền hậu. "Bây giờ con lớn rồi, đáng lý những cái việc này không phải là nhờ mẹ đâu. Nhìn mẹ làm này, rồi tự lần sau mà làm đấy nghe chửa." Mụ khẽ giọng, từ từ đưa bàn tay uyển chuyển lên khuôn mặt non nớt của đứa con gái. Ấy mà mới ngày nào còn bế còn ấm, thoáng một cái đã lớn từng nay cũng mười mấy, nét thiếu nữ đã dần dần lộ ra trên gương mặt. Chẳng mấy nữa, có khi nó còn cao vượt qua mụ cả cái đầu. "Mẹ, con đi rồi, mẹ có buồn không?" Đứa con bất giác lên tiếng, làm cái nỗi thẩn thơ trong Mụ Nguyệt tan biến. "Cái gì? Con bảo sao? Con đi đâu? Hả? Nói mẹ nghe xem là sao lại nói lên thiên thế?" Mụ Nguyệt sốt sắng. Từ cái hôm con gái nói được đến bây giờ, nó lạ lắm. Hễ mở miệng ra nói câu nào cũng làm cho vợ chồng mụ lạnh toát cả người. "Mẹ, mẹ đẹp thật đấy." Con bé không đáp. Nó đưa bàn tay của mình lên, vuốt ve gương mặt của mẹ. Bất giác, cảm giác lạnh đến thấu xương len lỏi qua từng tế bào, làm cho mụ Nguyệt lui về đằng sau một bước. Chết thật, làm cái gì mà tay lạnh thế này con? Con thấy trong người không khỏe hả con? Trong lòng của mụ Nguyệt cũng nảy lên bất an. Thế nhưng tình mẫu tử vẫn đang nấn át cơn sợ hãi trỗi dậy. Mụ sờ lên trán của con mình, lại ướm thử về trán mình, thấy không có biểu hiện sốt sắng gì cả. Này, mẹ bảo... Không hiểu là mụ Nguyệt lấy từ đâu ra dũng khí, đột nhiên ngồi rạp xuống, đối diện với ánh mắt của đứa con. Từ khi con nói được đến giờ, con có thấy trong người nó khó chịu, hay là con có thấy khác gì không? Nghe câu hỏi này của con bé, nó có vẻ thờ ơ, nó lắc đầu, tỏ vẻ không có gì cả. Mụ Nguyệt lại hỏi, Thế dạo này, con có thấy ở trong nhà mình có gì lạ không? Con bé vẫn chỉ lắc đầu. Bấy giờ mụ Nguyệt mới đứng dậy, khẽ thở dài một hơi. Chắc là mụ đã quá cả nghĩ. Thôi, lau qua cái mặt đi, rồi ra gọi bố mày vào ăn cơm. Chiều rồi mẹ đưa chị em mày đi mua quần áo Tết, nhá. Đoạn mụ vớ lấy cái khăn mặt khô, đưa cho con bé. Thấy nó cứ lẩn trần mãi, vẻ mặt ngây ngốc, nhìn vào trong tấm gương sáng loáng. Này, thế lau mặt đi còn đứng ngẩn ra. Đối diện với sự thúc giục của mẹ, con bé nhẹ đưa cái khăn lên lau đại vài cái. Mụ Nguyệt nhìn thấy thế mà ngán ngẩm, đã đành là mồm miệng không được như con nhà người ta. Thế mà không biết từ bao giờ lại sinh ra cái tính thẫn thờ. Thế này thì rồi làm sao mà lấy được chồng chứ? Lúc này mụ đang tính quay người đi về bếp để dọn cơm trưa. Bất chợt đứa con gái kéo mụ lại. Mẹ! Con bé cất tiếng gọi, nhưng đây rõ ràng âm thanh không phải là của người bình thường. Âm thanh cứ văng vẳng như từ cõi vô hình vọng lại. Âm thanh xoáy sâu vào trong tai của mụ Nguyệt, làm cho mụ thất thần. Mụ quay phát người lại. Thế nhưng chỉ trong một giây quay phát người ấy thôi, làm cho mụ trực tiếp như muốn vỡ tim ra. Bởi vì mụ bị cơn sợ hãi dâng lên đến mềm oặt, ngã lăn ra đất. Khoảnh khắc khi đứa con gái của mụ bỏ cái tấm khăn lau mặt đi, thì toàn bộ mắt, mũi, miệng của nó cũng biến mất. Trên khuôn mặt chỉ là một mảng trống trơn, không khác gì trong bộ phim kinh dị. Mụ Nguyệt hét lên một tiếng mà ngã lăn quay ra, bò lùi lại, nhìn con bé, đáng lẽ là con gái của mình, thế nhưng khuôn mặt phẳng lì lì đang đứng ở bên kia. Ở ngoài sân, lão Quý nghe tiếng vợ gào rú thì vội vàng chạy vào, chỉ thấy vợ đang bò lê bò quảng ở trên đất. Mụ Nguyệt oang oang cái miệng. Mình ơi, cứu em với, Mình ơi. Thế có cái chuyện gì mà giữa trưa cứ hú hét thế? Thế không để cho hàng xóm người ta nghỉ ngơi à? Lão Quý cau mày, nhưng nhìn vẻ mặt đến cắt không còn một rau giọt máu của vợ, lão biết vợ vừa trải qua sự gì ghê gớm lắm. Mình ơi, con hân, nó bị ma nhập. Mình ơi, mình ra mà xem ghê lắm mình ơi. Đâu, ma đâu, quỷ đâu? Cánh tay ôm quảng lấy mụ vợ mà kéo về đằng sau. Lão Quý chắn ở trước mặt, nhìn về phía nhà tắm. Mình ơi, mình vào trong đấy mà xem. Con hân đang yên đang lành, em đang lau mặt cho nó mà không hiểu sao. Rồi ôi, mắt mũi miệng của nó biến mất, mặt của nó trắng toát. Mụ vợ lến thoáng, tay chân khô múa như thể là tâm lý đang bị kích động. Thì bà đứng đây tôi xem nào. Nghe vợ thuật lại tình hình, lão Quý trong lòng cũng chột dạ. Thế nhưng chẳng gì thì nó cũng là con mình, nhìn nó như thế thì làm sao mà đành. Lão đi một mạch đến nhà tắm, bàn chân lần từng bước chắc chắn, còn cố tình nhoài về đằng sau một chút, để lỡ như có sự gì lão có thể chạy mà giữ mạng. Bố. Đúng lúc ấy, từ trong nhà tắm vang lên một âm thanh nghe đến gai cả người. Là giọng nói của con Hân, đứa con gái lớn của lão Quý. Ôi giời ơi! Lão Quý rú lên một tiếng giật mình, cả người cũng ngã lăn ra đất. Phải mất mấy giây, lão mới trấn an lại được. Hân ơi! Hân! Con làm sao đấy Hân ơi? Con làm sao đâu. Con chả làm sao cả. Bố. Con Hân lại cất tiếng. Thế nhưng lúc này không những là cái giọng lạnh lẽo, mà còn cả tiếng cười khanh khách vang lên, làm cho lão Quý tê dại cả da đầu. Con Hân từ trong nhà tắm bước ra, khuôn mặt của nó vẫn bình thường, khác hoàn toàn với những gì mà mụ Nguyệt vừa miêu tả. Ủa, đây, con nó có làm sao đâu, bà, chỉ có nhìn gà hóa quốc. Không, em nói thật, em thề, em bảo nó có nói sai, rồi trời đánh em chết. Mụ Nguyệt vẫn cố gượng lại, nhìn về đứa con gái mà tỏ ra e dè. Mụ không dám nghĩ, mà thực tình là mụ cũng chẳng dám mà nghĩ lại cái hình ảnh đó nữa. Thôi, dọn cơm đi, ăn rồi nó cho nó còn nghỉ ngơi. Nó đi học cả ngày cũng mệt rồi, con đứng chừng chừng ra mà nhìn nhau. Lão Quý thở hắt ra một hơi, chấn chỉnh lại quần áo rồi bước ra phòng bếp. Mụ Nguyệt cũng nhanh chóng lủi thủi đi theo, đôi mắt còn lén nhìn về phía con Hân. Con Hân vẫn đứng đó lừ lừ, gương mặt vô hồn nhìn theo bố mẹ. Mình này, mình, em nói thật đấy, lúc nãy em thấy rõ, em thấy rõ lắm đấy, không sai đâu. Nhân lúc đang bê mấy đĩa thức ăn, mụ Nguyệt ghé sát vào tai của lão mà thủ thể. Lão Quý không đáp, bàn tay vẫn đang vờ bấm cái điện thoại. Nói khẽ thôi, tôi cũng thấy màng máng, thấy lo lạ. Nhưng mà thầy cũng bảo là vài ngày thì không sao, cứ xem tình tiết thế nào rồi tính, đừng có thể hiện ra để nó biết. Đành vậy, mụ Nguyệt chỉ chép miệng vài tiếng. Một thoáng sau, xong bữa cơm, con Hân vẫn ngồi ăn bình thường, chùi mép đi lên phòng, mặc kệ vợ chồng lão Quý ngồi nhìn nhau chừng chừng ở trước bữa cơm, chẳng được mấy lần động đũa. Quên, ở tối nay bà nhà cơm nước cho hai đứa trẻ con, tôi đi họp đồng nên tí, có khi đêm muộn mới về đi. Lão Quý phá tan sự im lặng, nghe vậy mụ Nguyệt cầu nhau. Đồng nên nào, hay là lại mấy con trà xanh ở quán karaoke đấy phẩm? Ồ hay cái bà này, trà xanh trà đỏ đéo gì, người ta đi công chuyện, công to việc lớn này. Vớ vẩn. Lão Quý nguyết mụ một cái. Bạn của tôi bà biết thế nào được mà. Mà tại sao bà lại nghĩ tôi là loại người như thế? Sống với nhau từng đấy năm, thế có mấy mặt con chứ ít hỏi gì. Đây chả biết, chứ mấy cái con đĩ trà xanh ấy, chả biết đường nào mà lần đâu. Mụ vợ nhát gừng. Bạn ông thì có đứa nào mà tôi không quen, để tối nay tôi gọi điện xem. Cái giống đàn ông các người là hay có cái thói đấy lắm đấy, liệu hồn ấy, lén vén mà bà biết được, bà cắt bẹ để ném cho chó nó ăn đấy. Lão Quý nghe vậy thì chột dạ, ấy thế nhưng cũng gạt qua một bên. Bản thân tót về buồng, đóng sầm cửa lại, lúi húi làm gì đó mà mụ không biết. Mãi đến khi chập tối, lão Quý lần quần là áo lượt, đầu tóc bóng loáng, thơ thẩn huýt sáo, lủi thủi vào một góc, đánh bóng đôi giày da mới mua đợt công tác vừa rồi. Gớm, đi ăn tất niên thôi mà trông cũng khổ sở thế. Ngồi ở đầu hè, mụ vợ lại bắt đầu cất giọng nói kháy. Nhìn cái tướng của lão, tự dưng mụ lại nổi lên một trận nghi bóng nghi gió. Dù sao thì mình cũng là người có lời ăn tiếng nói, bà phải để cho tôi phải sĩ diện với thiên hạ tí chứ lì. Vặn à. Mụ vợ không thèm đáp, chỉ khẽ buông làn tóc mà vuốt ve, đoạn đọc hai câu thơ như là trêu tức. Chồng người thì yêu vợ thiết tha, chồng em thì để phí cho thằng cha láng giềng. Giỏi ơi là giỏi nữa. Vừa nghe vậy, lão Quý nhảy dựng lên, quăng thẳng đôi giày trên tay xuống mà sừng cổ. Thằng nào? Thằng cha láng giềng mẹ nào? Hôm nay với loài cái mặt ra nhá, mụ tòm tem với lão thì nát hàng xóm phải không? Đây thích thì đây cứ nói thế đây. Đằng ấy làm gì mà cứ phải ba máu sáu cơn lên thế. Mụ vợ cũng chẳng vừa, lập tức đứng lên mà chống nạnh, ánh mắt gườm gườm sắc như dao cau. Thấy mụ vậy, lão Quý mới rụt lại, ngọt nhạt. Gớm. Tôi biết mình một dạ sắc son với tôi. Thôi, chịu khó ở nhà. Tí tôi về, tôi mua cho đôi trứng vịt lợn hầm. Mụ vợ hừ lạnh một tiếng. Giờ đấy thì lấy đâu ra trứng vịt lộn mà mua? Thì lão Quý gãi gãi đầu. Thế không có trứng vịt lộn thì ăn tạm đôi trứng cút lộn với cái xúc xích nhờ. Lão Quý cười hề hề nịnh nọt. Ấy thế mà mụ cũng chẳng thôi, mụ trâu cái mỏ mà châm biếm. Ôi dào ơi, lấy đâu ra xúc xích Đức? Gớm. Các loại xúc xích Việt Nam như là quả ớt chỉ thiên ý, đây thèm vào. Nói đoạn, mụ chạy lên lầu 2, nhìn theo cái bờ mông mấy tít thò lò của mụ Nguyệt, lão Quý không nhịn được cười. Mười mấy năm lấy nhau, bây giờ trông mụ vẫn cứ mặn mà như ngày nào. Chẳng thế mà thi thoảng, thằng Toàn nó hay nói đùa là em yêu vợ anh. Nghe thì tức đấy, nhưng mà bố tiên sư chúng nó, vợ mình đẹp, người ta khen cũng mát mặt lắm. Ở bên ngoài kia, tiết trời mùa xuân đang dần dần thổi đến. Lâu lắm rồi, lão Quý mới cảm giác nhẹ nhõm qua những cái tháng ngày căng thẳng. Vừa rồi, lão mỉm cười. Hôm nay chúng ta hết tập 1 tại đây nha các bạn. Nay chúng ta hết tập 1 tại đây nhé. Mai đọc tập 2. Cái câu chuyện này nó rất là thú vị. Tóm lại là cái tình tiết nó đang xoay quanh hai thứ mà lão Quý mang về. Một là hòn đá, hòn huyết ngọc. Và hai là con rùa. Chắc chắn là trong đó có tinh có tà rồi. Mà sẽ xem là nó là cái gì. À, ngày hôm nay chắc là Valentine, các bạn đi chơi không biết là tình hình thế nào. Thế nhưng mà tôi xin phép là tôi cười vào mặt những cái đứa đêm nay không có quần, không được mặc quần đi ngủ. Không, mình xin phép là mình cười vào mặt mấy cái đứa đêm nay không được mặc quần đi ngủ. Yeah. Ấy. Cái câu chuyện nó rất là hay ở cái điều ấy. Các ông từ sáng giờ mình thấy các em gái cứ đòi quà. Không. Valentine cái này Valentine năm trước tôi cũng nói rồi. Valentine năm trước tôi cũng nói đúng không các ông? Các em gái đòi quà. Nghĩ gì các em? Ngày hôm nay là Valentine, là ngày 14 tháng 2, là ngày mà các em phải tặng quà bọn anh nhá. Sau đấy một tháng là ngày 14 tháng 3 là ngày Valentine trắng. Là ngày Valentine trắng. thì mới là ngày các anh sẽ tặng quà các em nhá. Ôi, làm như anh không biết ý. Cái bài này anh biết từ cái hồi còn sinh viên cơ. Ờ. Thế cho nên là nghỉ đi. Ok. Còn hơn nữa anh nói như thế này này. Các em cứ đòi sô-cô-la, thế anh hỏi các em nha. Tết nha, Tết nha. Tết các em nhà nào cũng mua bánh kẹo các thứ đầy. Các em còn phải thiếu thứ để ăn mà còn đòi quà. Đúng không? Các em thiếu thứ để ăn mà còn đòi quà. Bánh kẹo các thứ còn đầy ở hộp ở dưới nhà anh kia kìa. Đứa nào mà cảm thấy còn không đủ để ăn nhà hết rồi lên đây anh cho. Ông năm nay nhà anh Covid Covel ít khách. Còn đầy kia kìa. Đứa nào mà thèm răng anh cho. Quả sô-cô-la. Không. Đúng không? Mà các ông cũng không cần phải đau đầu nghĩ mấy sáng nay thấy câu thằng cha gì làm 999 bông hồng. Ôi giời ơi. 999 bông hồng không à? Không cần phải hoa hồng. Các em gái vẫn cứ nói đó, đó. Em chả cần gì. Em chẳng cần gì rồi anh, em cần tình cảm là được rồi. Nếu mà đã cần tình cảm á thì có rất là nhiều cách các em. Nhưng Mạnh Ninh chiều nay nó bày cho anh ấy là vặt hết tất cả, xem cái cây quất nhà mình ấy, nó còn bao nhiêu quả, vặt hết đằng nào cũng hết Tết rồi. Vặt hết quất cho vào trong cái túi bóng tặng, không? Anh tặng em quả Valentine. Đúng không? Tình cảm là quan trọng, đấy mới là cái điều quan trọng. Vặt hết cây quất nó cũng được, vớ vẩn được 999 quả. Ok. Ok. Mạnh Ninh nó bảo thế. Còn nếu mà không nữa cũng là hoa, cần gì phải 999 bông hồng, vừa mới mùng 3 Tết, ai người ta mở cửa? Có cái lọ hoa huệ. Có cái lọ hoa huệ, cái hoa huệ mà hay để thắp hương cúng ở trên ban thờ đó các bạn. Không? Có cái lọ hoa huệ hay để thắp hương cúng ở trên ban thờ, lấy xuống bó cái giấy và mang đi anh tặng em. Đấy. Nhớ là phải đưa hai tay không? Anh tặng em. Đấy. Chuẩn chưa? Đi bạn, quan trọng là cái tình cảm các ông. Quan trọng là cái tình cảm chứ không phải là hoa. Hoa thì để làm gì? Hoa làm gì? Hoa hồng thì nói thật với các ông, mùng 3 Tết chiều nay tôi có lượn vòng chỗ tôi nó vắng như chùa Bà Đanh, đéo có cái gì luôn. À, em chỉ cần tình cảm thôi. Em chả cần những cái thứ đấy. Ok, em chỉ cần tình cảm thì em không cần hoa hồng. Lên trên tầng, trên ban thờ con lạy các cụ, con lạy các cụ. Thôi thì đằng nào hôm nay cũng hóa vàng rồi, thôi thì con xin các cụ lộc nhé. Rút bông hoa huệ hoặc là cái lọ hoa cúc ấy. Cái lọ hoa cúc ở thắp hương ở trên bàn thờ nhà tôi. Một bên là lọ hoa huệ, một bên lọ hoa cúc các bạn. Đó, cái lọ hoa huệ đằng sau kìa. Các ông nhìn thấy cái lọ hoa huệ đằng sau không? Hả? À, hoặc là cái lọ hoa cúc cũng được, lọ hoa cúc trắng thì càng đẹp. Hoa cúc trắng hoặc là như Jin nó nói là hoa vạn thọ đó, có hai cây vạn thọ Jin nó nói đó. Bê tặng luôn. Tình cảm tràn trề luôn, không? Tặng một bó hoa cúc trắng. Em à, tình yêu của anh dành cho em như là những cánh hoa cúc trắng. Mỗi một cánh hoa cúc trắng là một mảnh tình trong anh gửi về em. Hoa cúc thì nhiều cánh mà. Mỗi một cánh hoa cúc trắng là mảnh tình trong anh gửi về em. Em xin em hãy đón nhận lấy cành hoa cúc trắng này của anh dành cho em trong ngày Valentine. Ôi dồi ôi, sâu sắc không không? Đi bạn, nó quá là sâu sắc luôn, nó quá là tuyệt vời ấy. Này, đấy là xin lộc của các cụ nhá. Tặng em lộc của các cụ nhá. Là các cụ sẽ phù hộ cho em cả năm đấy nhá. Không. Hoa huệ cũng đẹp. Hoa cúc trắng cũng đẹp. À, tình cảm tràn trề. Anh hello bếp Viêm Phượng. Chuẩn chưa? Còn còn nếu mà em thích ngọt ngào á thì các ông combo luôn thêm theo cái bó hoa cúc trắng đó, các ông combo thêm một cái thì mình một cái xem kẹo ở nhà còn bao nhiêu vơ hết cho vào trong cái túi ở chìa quả túi ly lông ở đây, kẹo của em đây. Hoặc là bánh chưng thì bánh chưng nhà còn đầy, nhà tôi ông bà nội cho 4 cái, ông bà ngoại cho 4 cái, 8 cái. 3 ngày Tết hai vợ chồng toàn đi ăn ở bên ông bà nội bà ngoại, còn nguyên si 8 cái bánh chưng luôn. À đâu còn 7, một cái bóc hôm sáng mùng 1. Thắp hương rồi, còn nguyên 7 cái bánh chưng nhà sâu vào đó, sâu vào thành sâu anh tặng em. Ôi giời, nó quá là ý nghĩa, nó quá là ý nghĩa luôn. Một bó hoa cúc trắng, một túi ly lông kẹo và một sâu bánh chưng thì nó quá là tình cảm. Còn nếu không nhường Jin bê nguyên lọ cây vạn thọ, hả? Bê lọ cây vạn thọ anh tặng em nhân ngày Valentine. Ui giời ơi, nó quá là chất thi. Đúng chưa? Em chỉ cần tình cảm thôi. Em chỉ cần anh nhớ đến em vào ngày này thôi. Nhá. Anh nhớ đến em vào ngày này thôi là được rồi. Em chẳng cần 999 bông hồng giống như cái anh gì gì kia. Nhá. Ờ ok. Tặng em bó hoa cúc trắng, tặng em bó hoa huệ lấy từ trên bàn thờ, tặng em bánh kẹo vẫn còn từ Tết và tặng em nguyên sâu bánh chưng. Nó lại quá chất đi. Đúng không? Còn á, mấy cô em gái bảo là em thì em chẳng cần hoa, em cũng chẳng cần kẹo. Sô cô la làm gì? Em chỉ cần tinh tinh, có nghĩa là tiền đó không? Có nghĩa là tiền. Dễ, lại càng dễ. Tết vừa rồi trên cái lải chuối xanh nhà anh thì anh còn dắt cả những cái đồng 500 đồng vào đó cho nó đẹp ở trong cái mâm ngũ quả, phải không? Thằng nào thích anh cho thì một tập đấy nó vào khoảng tầm gần 30 tờ 500 đồng mới cứng cựa luôn. 30 tờ 500 đồng anh lấy từ trên ban thờ xuống anh vẫn còn xếp anh để ở dưới kia. Thằng nào thích anh cho qua nhà anh lấy luôn mang đi tặng. Mẹ tiền nó mới cóng cạnh đỏ rực. Trời ơi chắc chưa? Không. Tình cảm. Quan trọng là tình cảm, đúng không? À, đúng chưa? Lại bảo không. Ấy đấy, không thiếu gì thứ để tặng cả. Vừa mới Tết nhất xong, ăn uống ngập mồm. Sô-cô-la làm gì cho nó béo ra? Hả? Sô-cô-la làm gì cho nó béo? Thế nên là ăn những cái thứ nó nhẹ nhàng thôi. Đúng không? Bánh chưng. Tặng cặp bánh chưng Vương Quyền đấy. Tặng cặp bánh tét. Tặng cặp bánh tét đẫm máu của Vương Quyền. Đấy. Sách anh tặng em cặp bánh tét. Đúng chưa? Đấy. Rồi anh tặng em bò hoa huệ. Đấy. Đúng. Anh tặng em bò hoa huệ. Anh tặng em bó hoa cúc trắng hoặc là cây vạn thọ. Thấy chưa? Nó lại không, nó lại bảo nó quá là tràn trề tình cảm. Đúng không? Đấy các ông. Đừng bao giờ nghĩ rằng người yêu mình là cái con người vật chất. Đừng bao giờ nghĩ rằng người yêu mình là cái người con gái đặt vật chất lên. Các ông hãy nghĩ rằng cô ấy là người sẽ ở bên các ông và chia sẻ với các ông những cái thứ nó, mọi thứ trong cuộc sống. Okay. Hà Mạnh Quân bảo tặng hộp mứt với bó cúc vàng, cái hộp mứt hữu nghị mà cái hộp giấy đúng không Hà Mạnh Quân? Cái hộp giấy đó. Cái hộp giấy, hộp mứt hữu nghị giấy mà bên trong mà nó có cái túi bóng ấy, bằng năm đấm đủ các loại, mấy quả táo tàu, mấy cái mứt dừa, mấy cái mứt gừng tẩm đường trắng trắng đúng không? Đúng không? Hà Mạnh Quân mua 35.000 một hộp chuyên dùng để bày ban thờ chứ không có giá trị thực phẩm. Lấy cũng được, hoặc là tặng nguyên nải chuối thì phải. Sâu nải chuối cùng với bó hoa cúc trắng tặng Valentine nó lại quá là tiết kiệm. Đằng nào nải chuối xanh đấy chưa chắc đã chín được. Ok. Đằng nào nải chuối xanh đấy cũng chưa chắc đã chín được, tặng nải chuối nó quá là thiết thực luôn. Hello Free Fire Tú. Hộp mứt này, tôi xếp combo cho các bạn này. Tôi xếp combo như thế này cho anh em dễ này, dễ xài này. Hộp mứt, hộp mứt hữu nghị 35.000, không có giá trị thực phẩm, chỉ có giá trị thắp hương ban thờ. Hộp mứt nải chuối, nải chuối xanh là đi là một combo. Bánh trưng và bó hoa huệ, bánh trưng với bó hoa huệ là một combo. Hoa cúc trắng và cái tập 500.000 đồng tiền bày ở trên ban thờ là một combo. Đấy, nó lại quá là tình cảm đi mẹ, nó dạt dào luôn. Không, còn giống như bé họ ở bên YouTube, em bảo em thích được tặng stream, em làm hình cái con stream rất là đáng yêu. Cũng được, cái đấy thì dễ, cái đấy quá dễ luôn. Không, cái đấy là quá dễ. Còn chai vang Đà Lạt. Bá Hồng, còn chai vang Đà Lạt. Nó là cái việc nó hết sức bình thường. Các ông phải nhớ, người phụ nữ ở bên cạnh mình là người phụ nữ chấp nhận mọi thứ, chứ không phải là cái người phụ nữ 999 cái bông hoa hồng gì mà hôm nay trên BitVN chụp ảnh lên. Tôi thấy nó quá là màu mè. 999 bông hồng nó đéo thiết thực. Mà hơn nữa là tôi nghe đồn là cái thằng đấy hình như là cái thằng mẹ chuyên bán hoa sáp, nó làm PR vớ vẩn. Đéo gì lừa tình. Đúng không? Màu mình nó rất thực tế, có cây quất. Cây quất chơi hết Tết là bỏ, vặt hết tất cả ra, cho vào trong cái túi bóng anh tặng em. Đấy, nó lại đẹp, nó lại quá thiết thực luôn, quá chuẩn. Đấy, tôi chúc anh em sẽ thành đạt thành công. Ớ vẩn nó lại mày khóc lóc nữa. Quá là xúc động. Tôi tặng vợ tôi cái bánh chưng. Không, không tin vào Facebook cá nhân của tôi mà xem. Tôi có chụp ảnh là tư liệu lại, tôi tặng vợ tôi cái bánh chưng Valentine. Khi mà mình đã hiểu cái người phụ nữ của mình gắn bó với mình biết bao nhiêu năm tháng thì mình thấy nó bình thường. Anh Út, mình đã kể xong chuyện ma rồi, bây giờ sang cái phần XL rồi. Mình sang cái phần XL rồi. Em hello anh Quý. Em hello anh Quý, sao anh online muộn vậy? Lại phê phải không anh? Lại phê đúng không? Thì đó. Thật ra thì ok, nói trêu anh em là như vậy. Thế nhưng cái ngày Valentine này thì nó là cái ngày người ta thể hiện cái tình cảm với nhau. Thì mình nghĩ rằng là cái ngày hôm nay nó cũng vừa đẹp, nó cũng vừa coi như là hết Tết. Nhà người ta hóa vàng rồi. Người ta hóa vàng rồi thì người ta cũng tặng nhau cái đó cũng được. Thì tặng nhau sau đó là đi chơi. Ngày hôm nay thì chắc là các nhà nghỉ thì cũng sẽ... nó cũng sẽ đắt khách. Phòng có khi là cũng bị kín phòng. Thì tôi cũng nhắc chị em nhé, tôi nhắc các chị các em, ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của thai kỳ nhé. Nếu mà tính không sai thì sau cái đêm Valentine ngày hôm nay thì ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của thai kỳ. Anh chị em nhớ là đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, kẻo ảnh hưởng, bởi vì những cái ngày đầu tiên của thai kỳ này nó cũng rất là nguy hiểm. Anh chị em phải chú ý nhé. Mình cũng xin phép là đêm nay thì rất có thể là sẽ có gió mùa đông bắc. Những bạn nào mà đêm nay ngủ không được mặc quần áo thì cũng nên giữ gìn sức khỏe nhé. Nên giữ gìn sức khỏe, chứ không đêm hôm không được mặc quần áo nó lại viêm họng nhé. Đó. Cũng xin anh cảm ơn Nguyễn Văn Đức Super Chat. Đó. Mình cũng xin nhắc luôn anh chị em đó là ủa sao bên YouTube tự nhiên tụt gãy cái kia, thấy ghê quá. Là rất có thể là anh chị em, các em gái hoặc các anh cũng thế, ngày hôm nay thì xong là các anh em phải post cái ảnh cái ảnh để chứng minh cái tình yêu của ngày Valentine lên trên mạng á, để biết đâu được, nhỡ đâu là anh em lại nhận ra nhau, không biết đâu được hai thằng đang yêu chung một em, hoặc là hai cô đang yêu chung một anh nào đó, không đang có chung người yêu, lại vô tình nhận ra nhau ở trên mạng chẳng hạn, ví dụ thế, đúng không? Đấy, tôi nhắc anh em là vài điều nhỏ nhỏ như thế. Ngày hôm nay nó có nhiều cái nhá, nó có rất là nhiều câu chuyện xoay quanh những cái đó. Nhỡ đâu mà lại có chung người yêu chẳng hạn đấy, không? Rất có thể là sau cái ngày Valentine này thì sẽ có rất nhiều anh đi qua cánh cửa, đi qua cửa bị chạm đầu, không? Bị chạm đầu, có nhiều cô thì nhận ra là mình lại có chung người yêu. Anh hello Quốc Khánh, quyết thắng năm mới em nhá. Đấy. Sau đó là ngày mai, ngày kia nào đó, mà nhất là mấy cái anh ở xa nhà ấy. Mấy cái anh ở xa nhà, ok, Diệu Linh con ngủ ngon con đi ngủ đi, đến cái phần này là cái phần mà không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi con ơi. Mấy cái anh ở xa nhà, ngày mai ngày kia về gặp, về chơi thăm người yêu chẳng hạn đi, rất có thể là khi mà đang thì lại ngửi thấy cái mùi hăm hăm giống mùi mồ hôi của thằng bạn mình chẳng hạn, ví dụ thế, kiểu thế. Rất có thể là các em gái, hiểu không, xa nhau một vài hôm nữa gặp, được gặp lại người yêu ở sau một cái đợt cách ly chẳng hạn. Sau một cái đợt cách ly bị tình nghi là Covid, nhưng ơn giời là không sao, thì được thả ra, thì đi vồ vập lấy người yêu, thì tự nhiên là trong lúc mà đang ăn chuối, mà rõ ràng là ăn chuối mà lại không có mùi chuối, mà lại ngửi thấy mùi mắm tôm, vô lý, chuối, làm gì có ai ăn chuối lại chấm mắm tôm. Ví dụ như thế, hiểu không? Thì nói chung là cái ngày Valentine thì nó có, khi mà cái tình cảm, là cái ngày Valentine là cái ngày thể hiện tình cảm mà các bạn. Khi mà cái tình cảm trong con người người ta dâng trào lên thì nó sẽ có rất là nhiều cái thứ nó có thể xảy ra. Nó rất có thể xảy ra ở trong cái ngày Valentine, khi mà người ta đã bảo rồi, con người người ta dùng lý trí. Đó. Khi mà con người ta dùng lý trí thì con người ta có thể kiểm soát được rất nhiều thứ, rất nhiều hành động trong cuộc sống, rất nhiều tình huống trong cuộc sống. Nhưng khi mà con người ta dùng tình cảm á, thì nó sẽ có những cái sự, cái việc xảy ra mà nó xử lý theo cái tình cảm, thì nó sẽ không thể khống chế được cái tình cảm đó, không đúng không? Nó không thể khống chế được cái tình cảm đó, nó sẽ xảy ra những cái sự việc nó rất là vi diệu. Thế nên là anh chị em phải hết sức chú ý nhá. Thứ nhất đó là ngày mai và ngày kia sẽ là những cái ngày đầu tiên của thai kỳ, các em gái phải hết sức cẩn thận nhá. Thứ hai đó là các anh mà anh em mà ví dụ đi qua cửa mà cảm thấy vướng vướng thì cũng nên xem xét lại trên đầu mình xem có bị sưng hay kiểu gì đó hay không nhá. Thứ ba đó là sau cái ngày Valentine này thì sẽ chụp ảnh quà mình được người yêu mình tặng lên, post lên để nhỡ đâu xảy ra cái tình trạng chung người yêu hoặc trùng hợp người yêu hay ví dụ gì gì đó, để anh chị em dễ mà đàm phán nói chuyện với nhau nhá. Thứ tư đó là mấy hôm nữa bữa mà những bạn mà xa nhau gặp nhau thì trong cái lúc thì để ý xem là rất có thể là có cái vị kiểu chuối xanh chấm mắm tôm hoặc là hàu mang vị mồ hôi lạ, ví dụ như thế nhá. Anh chị em hết sức cẩn thận, ok. Thì dù sao thì dù thì đứng ở cương vị là một người đã có gia đình, thì tôi cũng mến chúc các bạn có một cái đêm Valentine vui vẻ. Đêm nay không được mặc quần áo ngủ thì hãy cố gắng mà giữ gìn sức khỏe, kẻo bị nhiễm lạnh nhá. Anh quý, thôi thì bây giờ tình trạng đất nước, tình trạng chung của đất nước và cả thế giới nó đang bị như vậy. Anh em mình vui vẻ, chừng nào hết dịch thì hết dịch hoàn toàn rồi, mọi thứ nó yên bình trở lại rồi thì anh em mình sẽ lại có những cái cơ hội để gặp nhau nhậu nhẹt. Ok anh, coi như lúc đó là năm mới. Đối với anh em mình thì lúc nào nó cũng là năm mới, miễn là anh em mình còn yêu thương quý mến nhau thì lúc nào nó cũng là năm mới, phải không anh? Đúng không anh Quý? Ok, em sẽ chờ cái ngày đó. Còn đối với những đứa ế nhá, đối với những đứa ế, ví dụ như là Quyết, ví dụ như Nam, ví dụ như bé Diễm Trinh, anh xin lỗi, mặc dù anh nói đến các em rất là đau lòng. Anh biết là mặc dù nói đến các em đau lòng, anh cũng rất là xót ruột. Không? Thì thôi các em không sao cả. Rất có thể các em chỉ cần tự an ủi của mình như thế này này. Các em hãy tự an ủi mình như thế này. Thôi không sao. Người yêu của mình nó đang ở đâu đó ngoài kia mà đang được một thằng hay là một đứa nào đó chăm sóc cho đến khi béo mầm lên, cho đến khi xinh đẹp lên, ngon lành lên thì sẽ về với mình thôi. Anh khuyên các em nên nghĩ như thế. Anh đoán cả Nam Cun nữa. Ở bên Facebook bọn Nam Cun với bé Quyên Nguyễn chắc là cũng đang trong tình trạng như mấy admin của anh thôi. Các em hãy nghĩ như thế cho anh. Đéo sao đâu. Người yêu của mình đang được một thằng nào đó hay một đứa nào đó nó chăm lo cho béo mầm lên, sau đó là nó sẽ tự dâng hai tay lên cho mình, ví dụ như thế. Phải nghĩ vui vẻ, phải nghĩ tích cực lên như thế. Các em phải nghĩ mọi thứ nó tích cực lên, các em đừng nghĩ nó theo cái hướng tiêu cực. Các em phải nghĩ rằng là người yêu mình đang được người ta chăm sóc, để rồi cái thằng đó hoặc cái con đó sẽ đưa hai tay dâng lên cho mình. Đấy. Đấy. Phải nghĩ như thế thì đời nó mới vui các em. Các em nhá. Chứ đừng nghĩ đến những cái thứ tích tiêu cực, bi đát rồi sầu khổ này nọ. Ok. Còn xin gửi tới người yêu tương lai của mấy đứa em anh. Anh xin gửi tới người yêu tương lai và người yêu của người yêu tương lai của mấy đứa em anh. Em ơi, làm gì thì làm, xài gì thì xài, giữ lại một tí để cho các em anh sau này nó còn xài. Mấy đứa con gái thì vắt xí quách thì giữ lại tí, chứ đợi lúc sau này bé Diễm Trinh nó lấy chồng về, không thấy hết xí quách thì nó lấy gì nó xài, khổ thân em anh ra nhá. Người yêu của bé Quyên thế, hiểu không? Người yêu của người yêu bé Quyên, em gái thân mến, em xài người yêu của bé tương lai, chồng tương lai của con bé Quyên thế. Em xài gì xài, chị em cũng cứ phân công nhau vừa xài vừa giữ em nhá. Vừa xài vừa giữ thì mình còn xài được lâu. Em có thể là em xài 1 năm, 2 năm. Thế nhưng mà rất có thể bé Quyên nó sẽ xài nguyên đời bên kia. Thế bé Diễm Trinh khi mà nó lấy chồng nó xài nguyên cả mảnh đời còn lại, chứ bị vắt hết. Vắt chanh còn mỗi cái vỏ, chỉ có cay mới đắng thôi, đâu biết gì đâu. Đúng không? Mấy đứa con gái như thế. Thì anh xin gửi tới người yêu của vợ tương lai của mấy anh em anh. Các em trai thân mến, các em đang chăm vợ của mấy vợ tương lai của mấy thằng em anh, thì các em làm nào làm nhá. Đừng để lại những cái hố sâu không bao giờ lấp đầy trong các em gái đó. Đừng để lại những cái khoảng trống không bao giờ lấp đầy được trong các em gái đó, để sau này các mấy thằng cu em anh nó lại khổ, nó lại vất vả, ông lại phải quấn rẻ nhá. Làm thế nào thì làm, mấy anh em ở với nhau nhìn nhau mà sống thôi. Ok, nhìn nhau mà sống. Bởi vì rất có thể là hôm nay các ông đang tạo ra những cái khoảng trống không thể lấp đầy đó, thì rất có thể là vợ tương lai của các ông cũng đang bị một thằng nào đó tạo ra những khoảng trống vĩnh viễn không thể lấp đầy được. Hoặc là đối với mấy đứa con gái cũng thế. Hôm nay các em đang vắt chanh chồng tương lai của một đứa khác, thì rất có thể chồng tương lai của em đang bị một con khác nó vắt chanh. Đúng không? Cuộc sống nó là một cái đấy con nó gọi là nhân quả đấy. Cái đấy nó gọi là nhân quả. Phải không? Nhân quả không ở đâu xa cả, nhân quả ngay trước mắt qua những điều anh vừa nói. Thế cho nên là các em làm gì làm, hãy giữ lấy cái nhân quả. Ok. Hãy giữ lấy cái nhân quả đó. Những bạn đang đào hố, Hãy nhớ rằng hôm nay các bạn đang đào cái hố của vợ tương lai một thằng khác, thì rất có thể vợ tương lai của các bạn đang bị một thằng khác đào hố. Các em gái đang vắt tranh, hãy nhớ rằng các em đang vắt tranh chồng tương lai của một đứa khác, thì rất có thể chồng tương lai của các em đang bị một con khác nó vắt. Thế nên anh em cứ từ từ mà xài. Mình vừa xài vừa giữ, ok, thì sẽ xài được lâu. Có qua bên này qua bên kia, có khi mà nó có những cái sự thay đổi về quyền quản lý thì nó vẫn xài tiếp được. Chứ đừng có mà xài xong phá chuyển quyền quản lý một cái là hết xài nhịn cả với nhau thì nó không có hay nhá. Ok, thì tôi nói easy nó như vậy, nó cũng không, mình cũng không muốn nói nó cao siêu quá, mình nói những thứ nó ok, mình nói những thứ nó đơn giản như thế anh em hiểu cho nhau. Ok, chúng ta kết thúc cái tập 1 của Nhà Vàng Bóng Thủ Công ngày hôm nay, và cũng kết thúc cái chuyên đề Valentine về quà tặng đó. Về quà tặng Valentine sau cái dịp Tết, làm sao để cho nó ý nghĩa, để cho nó tiết kiệm nhá, để cho nó sâu sắc, cũng là để nói về cái việc mà xài giữa vợ tương lai, chồng tương lai hay cái gì đó. Thì mong anh chị em chú ý cho những cái điều đó. Ok, cuối cùng xin chúc tất cả những bạn ngày hôm nay đang có người yêu sẽ mẹ tròn con vuông nhá. Gia đình hạnh phúc dù là mẹ mày có muốn hay không đó. Chúc các bạn sau 9 tháng 10 ngày nữa sẽ mẹ tròn con vuông sau đêm Valentine này. Cuối cùng xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.